La Phong thủ khẩu súng vào không gian giới chỉ, lập tức kiểm tra thi thể đã đóng băng đó. Mặc dù lúc trước vì nhiệt độ siêu cao, dẫn đến chung quanh những tầng băng bị hòa tan, nước sôi ầm ầm. Nhưng dù sao nơi này cũng là Ma Sơn, chẳng mấy chốc hàn khí nơi khác đã lan tới nơi này, vẻn vẹn chỉ vài chục giây, nước đang sôi trào lại trở về nhiệt độ đóng băng, hóa thành những tầng băng. Hơi nước trước kia cũng toàn bộ đã ngưng kết một tầng băng xương. Bồ, một cước đạp rách cả tầng băng, đoạt lấy không gian đại lưng trong thi thể mạt thác. Không biết có cái gì đây? La Phong dùng niệm lực thẩm thấu vào, hơi đảo qua một chút. Với nhãn giới của La Phong, bảo vật bình thường quả hắn cũng coi thường. Mạt thác toàn bộ gia sản cộng lại cũng còn kém xa một đơn vị hỗn nguyên. Ủa, ở đây có trên 3.000 lệnh bài màu đen nữa. La Phong vô cùng kinh hỉ, lấy ra hàng loạt chiếc lệnh bài màu đen, chỉ thấy những tấm lệnh bài đều lơ lửng trước người La Phong giữa không trung. Một mảng lớn dày đặc, mỗi một tấm lệnh bài màu đen đều đại biểu cho một cái nhân loại thấp nhất phải là cấp vũ trụ. Trên 3.000 nhân mạng, Ma Sơn thật sự là cựu tử nhất sinh, La Phong thầm lắc đầu, hy vọng lệnh bài thân phận của ta không phải trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Móc tay một cái thu hồi toàn bộ lệnh bài màu đen này. Hơn nữa đây là thu hoạch ngoài ý muốn lần này, La Phong thu thập tổng số 4.320 lệnh bài màu đen. Vèo, La Phong nhanh chóng bay đến bên cạnh phi thuyền tộc cơ giới xa xa cẩn thận quan khán một phen. Vốn nó bị lực laser siêu cường bắn làm lõm vào một cái lỗ to, bây giờ đã trở nên gần như không có chút dấu vết gì. Góc truyện audio.com, nữa, xem ra cũng chỉ xảy ra rất nhanh, không hề hư hao gì. Tính năng hợp kim có năng lực khôi phục theo ký ức thật sự rất không tệ. La Phong thầm khen, bà Ba Tháp thu nó vào không gian trữ vật của ngươi. Hiểu, ngoài vách đá, phi thuyền tộc cơ giới ngoài thân đều ngưng kết một tầng băng, bây giờ đột nhiên biến mất. Trong hang động băng giá, so với hang động này, La Phong nhỏ bé như một con kiến, vác chiến đao nhanh chóng di chuyển. Sư tử vô thỏ cũng phải tận lực, gặp phải đối thủ hơi phiền phức cứ hoán đổi phân thân ma sát tộc giải quyết trong nháy mắt. La Phong đi trên đường, trong lòng vẫn còn nhớ lại một trận lúc trước. Một trận này đã tiến vào hiểm địa tử vong, chính là do ngay từ đầu không quan tâm tới tên vực chủ bậc 9 đó, cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy. Vừa đi, La Phong vừa nhíu mày. Bà Ba Tháp, La Phong gọi, vũ giả muốn giết ta từng gào lớn quả nhiên là ngươi, hơn nữa còn xuất ra súng phóng xạ cấp E9 đến cả bất hủ cũng rất ít có. Đầu tiên vũ giả đó chỉ là thổ dân của cửu tinh hải. Theo lý tuyệt đối không thể có được súng phóng xạ cấp E9. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên. Có thể có được súng phóng xạ cấp E9, phỏng chừng là do bất hủ cấp. Hơn nữa phải là bất hủ có bối cảnh, kết hợp với việc hắn lúc trước khi thấy Ma Vân Đằng đã nói quả nhiên là ngươi, rồi kết hợp với việc ngươi lúc trước gặp phải tên giới chủ truy sát tất cả có thể phán định có một đại nhân vật rất có bối cảnh muốn giết ngươi. Đại nhân vật này đã đem súng phóng xạ cho tên vũ giả vực chủ bậc 9 này sử dụng, hơn nữa nói cho hắn đặc thù của ngươi là vực chủ bậc 9 có Ma Vân Đằng. Hơn nữa lúc trước giới chủ truy sát ngươi, nhất định canh chừng động khẩu, phòng chừng cũng là như thế. Bởi vậy có thể phán đoán, đại nhân vật này muốn giết ngươi, an bài không chỉ một người, có giới chủ cũng có vực chủ có súng phóng xạ. Bà Ba Tháp giải thích, La Phong nheo mắt, ai muốn giết mình tựa hồ không đắc tội với người nào mà, đại nhân vật muốn giết ngươi, phòng chừng là liên quan tới một vài ân oán thượng tầng. Bà Ba Tháp tiếp tục nói, ta đoán có 3 loại khả năng. Một là đấu tranh phe phái, hai là ân oán tư nhân, ba là chiến tranh chủng tộc, vì mỗi một tôn giả của công ty vũ trụ giả định đều độc lập thống lĩnh một phe phái. Tương lai ngươi là thuộc phe của cửu kiếm tôn giả thiết phe phái đấu tranh khốc liệt có người đoán được sự uy hiếp của ngươi, đã nghĩ tới việc nhân cơ hội này thuận tay diệt trừ ngươi luôn. Nhưng, như vậy là ám sát thiên tài thuộc loại thủ đoạn rất đáng chê trách. Nếu dám làm như vậy, nhất định phải là phe phái thù hận rất lớn. Hai thù hận tư nhân, ngươi là đệ tử của Chân Diễn Vương, vậy người khác có thù hận với Chân Diễn Vương, cũng rất có thể liên quan tới ngươi. Nhưng tương tự, dám làm như thế phỏng chừng cũng phải có thù hận rất lớn, nếu không đến mức mạo hiểm như vậy. Ba chiến tranh chủng tộc, nhân loại vũ trụ và tộc quần khác đấu tranh thảm khốc. Một vài cường giả ẩn mình vào tộc quần khác ám sát các thiên tài tộc quần khác. Loại việc như thế này cũng không hiếm thấy, La Phong khẽ gật đầu, ba loại đều có thể xảy ra. La Phong, theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, vô hình chung sẽ càng ngày càng có người bị ngươi đắc tội, hoặc là vài người mà ngươi không đắc tội nhưng vẫn muốn giết. Góc truyện audio.com, ngươi, bà Ba Tháp nói, do đó ngươi phải cẩn thận. La Phong gật đầu, mình không thể chết được,